Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7. Nghe Tư Nam tiếp nhận hắn di động, trên màn hình là Weibo giao diện, xứng đồ mấy chương mơ hồ ảnh chụp, có thể nhìn ra tới là Phó Thành Xuyên, còn có hắn xe, màn ảnh nhắm ngay hắn mặt, văn án thực ngắn gọn. Chỉ có một câu, Phó Thị Tiểu Thiếu ra tham gia yến hội, hư hư thực thực chịu khổ ẩu đà. Vì rằng không lên hot search, nhưng loại này hào môn bí tân tương đương hấp dẫn ăn dưa quần chúng lực chú ý. Bình luận đã sớm vài ngàn, gì tiêu đề a? Không phải một cái tát sao? Nào có ẩu đà, ta dựa xã hội này hào nguy hiểm, liền Phó Thành Xuyên đều bị đánh. Sẽ không ta buổi tối về nhà cũng bị đánh đi. DBQ ta lực chú ý ở dấu tay thượng. Các ngươi không cảm thấy đánh người cái kia ngón tay rất dài rất nhỏ sao? Ngươi chú ý điểm hảo thần kỳ. Nghe Tư Nam nhìn nhìn liền nở nụ cười, không biết Phó Thành Xuyên hôm nay phát hiện chính mình. Thượng xã hội tin tức sẽ có cái gì cảm tưởng. Sợ là hối hận tối hôm qua tới nghe ra đi, nhắc Tào Tháo liền đến. Phó Thành Xuyên điện thoại tới, Nghe Tư Nam đợi nửa phút mới chậm gì gì mà chuyển được. Uy. Có phải hay không ngươi giở trò quỷ? Phó Thành Xuyên ở trong văn phòng sắc mặt âm trầm. Hắn đưa tiền làm cho bọn họ xóa rớt. Đối phương căn bản không đồng ý, bọn họ đắc tội Phó gia có chỗ tốt gì? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Nghe Tư Nam có thể làm được loại sự tình này. Nghe Tư Nam vẻ mặt. Mặc danh, bệnh tâm thần, lại không phải nàng làm người phát tin tức, không phải ta làm tưởng cốc lập tức. Biểu trong sạch, bất qua ta bỏ thêm tiền làm cho bọn họ chí đỉnh một tháng, hào gia hỏa. Nghe Tư Nam kinh ngạc rất nhiều kiều môi. Đối Phó Thành Xuyên biết rõ cố hỏi. Ngươi nói chính là tin tức thượng ngươi bị ẩu đả sự sao? Nàng cười tủm tỉm, đây là hỷ sự A, chương 6 Phó Thành Xuyên bị Nghe Tư Nam này một câu đổ đến nói không ra lời, cái này. Kêu nói cái gì? Hắn bị tin tức như vậy viết còn phải bị chúc mừng không thành. Ta vì cái gì thượng tin tức ngươi nhất rõ ràng, Phó Thành Xuyên tàn nhẫn vừa nói. Hơn nữa chúng ta hiện tại vẫn là vị hôn phu thê quan hệ, hắn ý đồ kích khởi nàng hổ thẹn cảm không? Đề cập tới con hào, nhắc tới Nghe Tư Nam hỏa đại, chính mình nguyên bản ngăn nắp lượng lệ nhân sinh trừ bỏ mua chính là. Tú, cái này đến hào. Nhiều cái ngoại tình nổi danh vị hôn phu, Nghe Tư Nam cố ý trấn an hắn. Tin tức luôn luôn thích khoa trương, thực bình thường, chúng ta đều biết ngươi không có bị ẩu đả liền được rồi, Phó Thành Xuyên. Ngoặc kép, Nghe Tư Nam chưa cho hắn nhiều lời thời gian, treo điện thoại, Chu Vị Vị nói. Nghe mị mị ngươi làm giận bản lĩnh lại gia tăng không ít, Nghe Tư Nam không cao hứng. Như thế nào kêu ta, mị mị nhiều đáng yêu, Chu Vị Vị không nghe nàng. Lão gia tử thật sẽ khởi nhũ danh, ngươi khi còn nhỏ có phải hay không thích học dương kêu. Ta có thể hay không học không biết, Nghe Tư Nam quay đầu. Ngươi lại nói, ta lập tức làm ngươi biến thành Chu Dương Dương. Chu Vị Vị ủy khuất, nàng hảo hung tưởng cốc lại làm bỏ thêm chút trái cây cùng rượu. Lúc này mới nói. Ta không phải nói tìm người nhìn chăm chăm họ Phó. Vừa vặn hắn cùng ta nói, lại nghe nói Phó Thành Xuyên ở tiêu tiền hàng nhiệt độ. Còn làm đối phương xóa Weibo, kia hắn có thể đồng ý sao? Đương nhiên không thể, cho nên hắn không chỉ có thêm tiền làm tin tức xã bên kia đừng xóa tin tức. Còn làm cho bọn họ chí đỉnh một tháng. Chỉ cần tiền đúng chỗ cái gì đều có thể, Phó Thành Xuyên đương nhiên muốn ra tiền mua tin tức nhưng... Hắn hiện tại tình thế thực khẩn trương, muốn cùng Phó Ngộ Bắc đấu võ đài, tiền mặt lưu đều dùng ở công ty thượng, nào dám tạp nhiều tiền ở dâu ria sự thượng cho nên làm tưởng cốc đắc thủ, Nghe Tư Nam sung sướng mà. Nói, làm xinh đẹp tưởng cốc chỉ di động, tấm tắc ra tiếng, nhà này tin tức xã lá gan cũng rất lớn. Tự nhiên dám cùng Phó gia đối nghịch, hắn kỳ thật còn rất cảm thấy kinh ngạc tuy rằng cữu trở. Về làm cho cả Phó thị đều rung chuyển bất an, nhưng Phó Thành Xuyên ở Nam Thành lâu như vậy, cũng là có chính mình thế lực quả nhiên gừng càng già càng cay, cữu một hồi tới. Phó Gia liền thay đổi chủ nhân, ngày hôm qua tưởng Cốc Cữu Cữu cho ngươi tặng cái gì à? Chu Vị Vị đề ra cái tân đề tài. Hẳn là không phải đơn giản đi, nhắc tới cái này. Ghế Lô Thiên Kim tiểu thư tất cả đều nhìn lại đây, ngày hôm qua nghe Ninh Thành nhân lễ thượng phát. Sinh sự các nàng nhưng đều là ở đây. Phó Tổng vừa ra lễ gặp mặt làm nghe Tư Nam Thành che giấu trung tâm, không nói hâm mộ là không có. Khả năng, rốt cuộc kia chính là Phó Ngộ Bắc bản thân nghe Tư Nam cùng Phó Thành Xuyên đính hôn liền. Đủ làm người hâm mộ, tuy rằng Phó Thành Xuyên có tai tiếng, nhưng vị này hào môn trong giới đích xác tính thường thấy, nghe Tư Nam chỉ chớp mắt liền thấy vài. Hai mắt Mạnh Tâm Mẫn đặc biệt chú ý, nàng đảo muốn biết Phó Ngộ Bắc cấp nghe Tư Nam tặng cái gì. Âm u mà tưởng khẳng định chính là chút tục vật, nam nhân ánh mắt đều như vậy, nghe Tư Nam khải phía. Dưới phát, một bộ không lắm để ý bộ dáng. Ai nha, kỳ thật không có gì. Là một khối đồng hồ, đại gia Nga Thanh, thiết kế thực cổ điển. Mặt đồng hồ tiểu xảo. Vừa lúc ta thủ đoạn tế, cùng ta phía trước định lễ phục thực đáp. Lần sau mang ra tới cho các ngươi nhìn xem, một chúng bạch phú Mỹ nhóm đồng thời mặt vô biểu tình. Ở trong lòng phun tào. Được rồi, đều biết ngươi thủ đoạn tế ngươi dáng người hảo. Đều biết ngươi đính điều xa xỉ lễ phục quả nhiên vẫn là cái kia nghe đại tiểu thư, nghe Tư Nam nhoèn. Miệng cười, lại nói tiếp cũng khéo. Mạnh tiểu thư phía trước không phải nói nhìn chúng nhà này biểu sao. Mạnh Tâm Mẫn. Nàng liền ăn dưa còn có thể ăn đến chính mình trên đầu tới. Mạnh Tâm Mẫn mắt trợn trắng, thở phì phì mà nói. Nơi nào so được với nghe đại tiểu thư, có trưởng bối đưa, ta chỉ có thể chính mình mua, nghe Tư Nam thực đồng ý gật đầu. Kia nhưng thật ra, Mạnh Tâm Mẫn, ngoặc kép, nàng liền không nên lắm miệng bởi vì muốn do đó Phó Ngộ Bắc kia lừa đầu tư. Nghe Tư Nam đối chuyện này vẫn là rất coi trọng. Mấy ngày kế tiếp đều ở viết kế hoạch thư, nàng bản nhân bằng cấp ưu tú. Vì rằng ngày thường lười, nhưng không đại biểu sẽ không. Chỉ là hồi lâu không viết, mở đầu tương đối gian nan, tân hòa riêng chờ nàng vội xong mới gõ cửa, Lâm Ti Ti bên kia không biết. Vì cái gì đột nhiên xóa toàn bộ Weibo, lại còn có làm Kim Vĩ gọi điện thoại tới xin lỗi, có thể là không có tiền, nghe Tư Nam suy. Đoán, rốt cuộc ai cũng đỉnh không được một đợt lại một đợt cao cấp thủy quân phí dụng. Lâm Ti Ti lại không phải gia cảnh hậu đãi bạch phú Mỹ. Mưu thao tác là nàng thực sự không có đoán được, hơn nữa Weibo xóa lúc sau. Còn có không ít fan ở nàng Weibo phía dưới hỏi, Ti Ti như thế nào đột nhiên xóa Weibo? Ta còn chờ ngươi cho hấp thụ ánh sáng kia ra bất lương phòng làm việc đâu, ta đều chuẩn bị tốt. Đi bạo phá phòng làm việc Weibo, Lâm Ti Ti nhìn đến này đó bình luận một chút cũng không cảm thấy vui mừng, ngược lại cảm thấy bực bội. Nếu là các ngươi hữu dụng điểm, nàng cũng không cần mua thủy quân, dưới sự tức giận nàng trực tiếp tuyên bố sinh bệnh. Muốn lui bác một đoạn thời gian, nhìn đến Weibo thượng cái kia bạch liên thanh minh. Nghe Tư Nam thập phần rộng lượng, chúng ta như vậy thiện lương. Bất hòa bệnh nhân so đo tân hòa tán đồng gật đầu, bên ngoài đi ngang qua nghe được lời này không? Nhân đều cảm thấy đáng sợ, nghe tổng lần trước nói quyết định lập tức khiến cho Lâm Ti Ti hơn phân nửa tiền tiết kiệm nước. Chảy về biển đông, tân hòa đệ thượng một chồng giấy. Cái này là gần nhất đầu lý lịch sơ lược, nghe Tư Nam ừ một tiếng. Đặt ở nơi này, nàng tùy tay mở ra trước hai chương lý lịch sơ lược. Nguyên bản rất có hứng thú biểu tình dần dần biến thành vô ngữ. Một lời khó nói hết lên, này lý lịch sơ lược bị mù viết sao? Mặt trên màu sắc rực rỡ, nhìn qua vinh dự rất nhiều, nhưng cẩn thận phân biệt, có hàm kim lượng một cái đều không có, mưu là thiết kế trang phục phòng làm việc. Cho nên cũng có người ở đầu lý lịch sơ lược thời điểm phụ chính mình thiết kế bản thảo. Tân hòa đều đóng dấu ra tới, liếc mắt một cái nhìn qua thiết kế thật xinh đẹp, nhưng nghe Tư Nam sắc. Mặt lại lạnh xuống dưới, bởi vì này chương thiết kế bản thảo là sao chép, giới thời trang có nguyên. Tố cộng đồng là thường có sự, nhưng cũng có hứng thú kính kinh điển. ngẫu nhiên có chút sẽ bị nói cố ý gần. Chân chính sao chép định nghĩa thực nghiêm cẩn, trước mắt này Trương liền trực tiếp làm được cuối. Cùng một bước hơn nữa đối phương tựa hồ còn rất đắc ý. Chính mình thiết kế đã từng ở trong trường học lấy quá lớn học sinh thiết kế thưởng đệ nhất. Danh, hắn sao chính là rất nhỏ chúng thiết kế sư tác phẩm. Người khác nhìn không ra tới bình thường, nhưng Nghê Tư Nam nhìn ra được tới, vì nàng thiết kế lễ phục thiết kế sư nhiều đếm không xuể. Tham gia đỉnh cấp tú càng là không đếm được, cái gì lưu hành không lưu hành rõ ràng, Nghê Tư Nam gọi tới Tân Hòa. Người này, vĩnh không tuyển dụng, Tân Hòa hỏi, làm sao vậy, Nghê Tư Nam nói, sao chép, Tân Hòa lần đầu tiên nhìn thấy nàng nghiêm túc bộ dáng. Nghiêm túc gật đầu, hảo, bị chuyện này đảo qua hưng, Nghê Tư Nam dư lại lý lịch sơ lược không có tiếp tục xem. Liền làm kế hoạch thư tâm tình cũng chưa thiết kế ngành sản xuất đối sao chép nhất kiêng kỵ tưởng. Cốc nhưng thật ra gọi điện thoại lại đây an ủi. Nghe đại tiểu thư gần nhất công tác như vậy nghiêm túc sao? Hoạt động đều không tham gia. Nghe Tư Nam hừ một tiếng. Ta ở viết kế hoạch thư, cái gì kế hoạch thư? Lừa ngươi cứu cứu cho ta đầu tư kế hoạch thư. Như vậy trực tiếp, không sợ hắn mách lẻo sao? Tưởng Cốc cân nhắc một chút, nghiêm túc mở miệng, ta cựu cựu yêu cầu rất cao, ngươi xác định có thể từ trong tay hắn lừa đến đầu tư. Chính là rất nhiều người cũng chưa thành công, Nghê Tư Nam cảm thấy hắn nói có đạo lý, này nếu là nghiêm túc viết một phần kế hoạch thư. Kết quả nửa ngày Phó Ngộ Bắc không có coi trọng, kia chẳng phải là lãng phí nàng quý giá thời gian, nàng mới không cần làm loại này vô dụng công, Tưởng Cốc nói. Lúc này ta tác dụng liền tới rồi đi, hắn đắc ý mà khoe ra. Có ta ra ngựa, đầu tư là một giây sự, liền ngươi. Nghê Tư Nam nghi ngờ, nói như thế nào ta đều là thân cháu ngoại trai hảo đi. Tưởng Cốc không cao hứng, ta lại không phải Phó Thành Xuyên cái kia vô dụng, Nghê Tư Nam không hề đả kích hắn. Ta đây chờ ngươi tin tức tốt, sự thật chứng minh. Thân cháu ngoại trai cũng vô dụng, Tưởng Cốc liền Phó Ngộ Bắc mặt cũng chưa nhìn thấy. Bởi vì Phó Ngộ Bắc mới vừa hồi Nam Thành, sự vụ hỗn loạn, không có thời gian thấy tiểu bối, Nghê Tư Nam bước đầu cấp kế hoạch thư nghĩ cái bản thảo, sau đó cấp. Kinh tế tập đoàn bên kia gọi điện thoại, báo thượng tên nàng nhưng thật ra thực mau liền chuyển tiếp tới rồi tổng tài trợ lý bên kia Kiều. Đặc trợ tiếp điện thoại, Nghê tiểu thư. Kiều đặc trợ, phải không? Nghê Tư Nam biết cái dạng gì trường hợp hạ cái gì thái độ. Ta muốn hỏi hạ, Phó Tổng chiều nay sẽ ở công ty sao? Cái này, Kiều lộ do dự 2 giây. Phó Tổng buổi chiều không ở, Nghê Tư Nam hỏi. Kia ngày mai đâu? Kiều lộ nói, ngày mai cả ngày Phó Tổng đều không ở công ty, Nghê Tư Nam không cái kia kiên nhẫn hỏi lại. Vậy ngươi liền nói hắn khi nào có rảnh? Ta có việc muốn cùng hắn nói. Tính, cùng ngươi nói vô dụng. Kiều lộ đột nhiên không kịp phòng ngừa, này đại tiểu thư tính tình tới thật mau a, nhưng mà Phó Ngộ Bắc kế tiếp một vòng hành trình đều là mãn, cho nên Nghê Tư Nam chú định không chiếm được đáp án. Thở phì phì mà đi rồi, Kiều lộ đối với vội âm. Thở dài, Phó Tổng mới vừa hồi Nam Thành, trừ bỏ kinh tế tập đoàn một ít việc vụ bên ngoài. Còn có một cái đã sớm hẹn trước tốt kinh tế tài chính phỏng vấn, toàn bộ thương giới đều chờ hắn. Tiếp theo lộ diện, thượng một lần Phó Ngộ Bắc tiếp thu quốc nội tạp chí phỏng vấn vẫn là mấy năm. Trước, duy nhất một cái đồng ý tạp chí xã chủ biên thật là thủ đã lâu. Mới bắt được cái này phỏng vấn, Phó Ngộ Bắc này 3 chữ liền chú định sẽ hấp dẫn mọi người, bất quá. Tan tầm trước, Tưởng Cốc mang đến tin tức tốt. Ta tiểu cữu chờ lát nữa sẽ đi Ninh Viên. Chúng ta cũng qua đi, Nghê Tư Nam sóng mắt vừa chuyển. Hảo trạng vạng thời gian, Ninh Viên đèn đuốc sáng trưng, nơi này có ghế lô. Nhưng cũng có nửa công khai địa phương cung con nhà giàu ngoạn nhạc. Bọn họ đi trước đúng là nơi đó, Tưởng Cốc U Thanh. Đó có phải hay không ngươi muội muội? Nghê Tư Nam dương mắt xem qua đi. Quả nhiên là Nghê Ninh còn không biết nàng ở phía sau. Đang ở nghe chính mình tiểu tỉ muội nói chuyện, thật vậy chăng, chính là này vòng cổ sao? Thật là đẹp mắt, hết chương.